Trọng sinh trường quân đội thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 150, vũ khí sinh hóa 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe những người này nói, trên mặt Thiên Lạc hoàn toàn không có biểu cảm gì, chỉ có sát khí không ngừng ngưng tụ trong đáy mắt, sự cảnh giác trong mắt chưa hề tiêu tán. Thiên Lạc lạnh lùng nhìn về phía đám người Thốn Thừa, ha ha ha, lão đại, ngài xem vật nhỏ này sợ tới mức nào kia. Một người đàn ông đầu chọc đứng bên cạnh Thốn Thừa khinh thường cười lớn. Thốn Thử cũng chào phúng nhìn Thiên Lạc, cậu lại cảnh giác chúng tôi à, cũng không thấy mất mặt. Nghe Thốn Thử nói xong, Thiên Lạc thậm chí khinh thường liếc Thốn Thử một cái. Các người còn không xứng, Thiên Lạc nói xong cũng nhanh chóng rút chùy thủ bên hông. Nhà, còn nói không định ra tay sao, Thốn Thử ngay từ đầu liền không đặt Thiên Lạc vào mắt. Thốn Thử có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Lạc sẽ không sử dụng hồn lực. Một người không thể sử dụng hồn lực căn bản không có cái gì đáng sợ. Cả người Thốn Thử đều cực kỳ kiêu ngạo, đang nghĩ ngợi muốn tiếp châm chọc Thiên Lạc một phen, thân hình Thiên Lạc chợt lóe, cả người trực tiếp lao ra, nháy mắt đã tới trước mặt Thốn Thử. Tốc độ đáng sợ như vậy là mấy người Thốn Thử đều sừng sốt, lúc phục hồi tinh thần lại muốn phản kháng thì Thiên Lạc đã lướt qua người bọn họ. Đám người Thốn Thử kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, trong miệng phát ra tiếng gào sắc nhọn. Gào, chỉ thấy một con gấu ngựa cao chừng 2 mét bỗng nhiên xuất hiện, bên miệng còn dính vết máu, đôi mắt vẫn đục lộ ra sự cuồng bạo, hiển nhiên đã bị cảm nhiễm. Quanh người con gấu ngựa đột nhiên xuất hiện này đầy mùi máu tươi, làm mấy người Thốn Thử đang sống sờ sờ suýt bị hù chết, trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng lui ra sau. Trong miệng lại phát ra một tiếng kêu khát máu, gấu ngựa đột nhiên nâng tay gấu bé nhọn lên đập xuống, nháy mắt đã đập chết một tên binh sĩ. Đầu giống như là dưa hấu vỡ vụn ra, cảnh tượng máu tanh làm đám người Thốn Thử đều sắp bị hù chết, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng muốn tránh thoát. Nhưng vào giờ phút này, dáng người nhỏ gầy của Thiên Lạc nhanh chóng vọt ra trước mặt gấu ngựa, nhắm ngay tay gấu trực tiếp đâm xuống, nháy mắt đã trực tiếp cắt đứt tay gấu. Gào, gấu ngựa đã không cảm giác được đau đớn, mắt thấy Thiên Lạc lại lần nữa lao tới trước mặt nó. Đôi mắt đen có sát ý vô hạn, Thiên Lạc kích phát cơ quan của chùy thủ tức khắc tản ra nhiệt độ nóng rực. Đáy mắt gấu ngựa cũng tràn ngập sự khát máu, nhắm ngay đầu của Thiên Lạc hung hăng nện xuống một trường. Hơi thở tanh hôi tức khắc thổi quét đến, Thiên Lạc nhanh chóng né tránh, tay gấu rơi xuống sát chóp mũi Thiên Lạc, chỉ thiếu một chút nữa là trực tiếp đập nát đầu Thiên Lạc. Sức lực lớn đến khủng bố, tay gấu ngựa nện lên mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố to. Chấm, Thiên Lạc nhìn gấu ngựa, một chân đạp lên tay gấu, chân còn lại vừa vặn đá trúng đầu gấu. Gào, bị Thiên Lạc đá một cái, gấu ngựa bị đứt một cánh tay trực tiếp đánh Thiên Lạc bay ra ngoài. Cách chương.